Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 154, tấn công gia niên hoa 7. Đống lửa tí tách vang lên không ngừng, từng đống tạo thành một cái phòng tuyến, chiếu sáng bến tàu phụ cận. Các binh lính ăn gia niên hoa bên trong thu thập tới thức ăn, hưởng thụ lục địa mặt vững vàng cùng an nhàn. Mà La Nghị chính là lấy ra máu Sakura đang quan sát. Nghiêm chỉnh mà nói nơi này còn là chiến trường. Bất quá mùi máu tanh nhi đã bị thức ăn mùi thơm bao trùm. Gia niên hoa đầu bếp vẫn còn đang công việc. Những thứ kia hải tặc cũng không thể chết đói. Chỉ bất quá đám bọn hắn không có các binh lính đãi ngộ a. Máu Sakura vỏ đao là tử sắc, nhìn có chút yêu dị. Chiều dài cùng trọng lượng cùng tiết tẩu không kém nhiều, cũng không trở ngại La Nghị sử dụng rút đao thuật. Thân đao toàn thân tản ra kim loại sáng bóng, mặt có chùy đánh ra hoa văn, nhìn vô cùng xinh đẹp. Hảo đao, khó trách có thể thương tổn đến tiết tẩu. Đại khoái đao a, không biết không đại khoái đao như thế nào, có hay không cơ hội gặp được đây. La Nghị đối với đao bây giờ là thích vô cùng. Dù sao cũng là chính mình chiến đấu dùng vũ khí. Phanh, xa xa truyền tới tiếng súng. La Nghị kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại. Gia niên hoa nội bộ truyền tới. Hẳn là các hải tặc. Một tên úy vội vã đi tới. Tư lệnh, đây cũng là bên trong hải tặc. Chúng ta có muốn hay không tập họp lên đường? Không cần, mọi người an tâm nghỉ ngơi. Để cho lính tuần phòng tăng cường phòng bị. Chỉ cần bọn họ xông lại, như vậy hết thảy đều không cần để ý biết. La Nghị khoát khoát tay. Hắn căn bản không có đánh ra ý tưởng. Sáng sớm ngày mai tiếp tục dọn dẹp. Thủy đạo nước không sâu. Đem thuyền hải tặc tài bảo cũng vớt tới. Ừ, úy đi bố trí. Các binh lính lại lần thanh tĩnh lại. Loáng thoáng truyền tới tiếng la giết cùng tiếng súng cũng không cắt đứt bọn họ bữa ăn tối. La Nghị để cho người thu thập thức ăn. Là vì để cho các hải tặc mất đi lâu dài ẩn tàng căn bản. Mặc dù không có thể thu thập hoàn toàn, nhưng là còn lại cũng sẽ không nhiều. Robert nói nơi này đại khái còn có 1000 tên hải tặc tả hữu. Như vậy bọn họ với nhau trong lúc đó tất nhiên muốn tranh đoạt. Trừ phi bọn họ lại lần liên hợp lại xông lại. Bất quá phần lớn hải tặc đã bị tiêu diệt. Còn lại hơn 1000 đã không cách nào tạo thành uy hiếp. Nhưng là bọn hắn bị buộc đến không đường có thể lui thời điểm cũng chưa chắc không hội. Sẽ, chó cùng đường quay lại cắn. Cho nên La Nghị chính mình ở nơi này nghỉ ngơi. Căn bản không trở lại thuyền đi. Tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Tiếng la giết bắt đầu nhiều lên. Các hải tặc đều ý thức được vấn đề thức ăn. Nhất là bến tàu nơi đó truyền tới mùi thơm. Để cho bọn họ cảm nhận được đói bụng. Thức ăn tranh đoạt bắt đầu. Còn lại thức ăn đều là đặt ở mỗi cái tràng sở giải trí bên trong. Phần nhiều là bánh ngọt các loại, mà nhiều nhất chính là rượu. Vật này không đỉnh đói. Hải tặc lấy băng hải tặc làm đơn vị, tìm tới thức ăn trực tiếp bắt đầu hưởng dụng. Nhưng là một người khác băng hải tặc giống vậy đi tìm đến. Song phương không có bất kỳ trao đổi, trực tiếp khai chiến. Thức ăn nhiều như vậy, người nào thật thời gian lớn lên? Người nào mới có thể rời đi nơi này? Trong một đêm cũng không yên tĩnh. Bất quá đám hải quân nghỉ ngơi rất tốt. Này đường biển vốn là có nhiều chiến sự. Các binh lính đều đã thành thói quen. Bất quá cái này lần thu hoạch rất lớn. Mỗi một vị binh lính đều rất cao hứng. Một vị tốt trưởng quan tất nhiên hội sẽ cho bọn hắn không tệ khen thưởng. Mà bọn họ cũng biết vị này La Nghị thiếu tướng luôn là sẽ ở sau cuộc chiến phát ra một chút thu được. Cho nên bọn họ cũng không nóng lòng. Sáng sớm ngày thứ hai, các binh lính rối rít bắt đầu công việc. Mà chung quanh chiến đấu cũng là bình tĩnh lại. La Nghị đối với có bao nhiêu hải tặc chết trận cũng không quan tâm. Tối hôm qua hẳn là kịch liệt nhất. Mà hôm nay bắt đầu đem hội. Sẽ chỉ có tiểu quy mô chiến đấu. Tư lệnh. Chúng ta còn là tiếp tục ở nơi này trú đóng sao? Đúng, kiểm lại một chút các thuyền tiếp tế. Còn có ngày hôm qua các ngươi thu thập thức ăn. Nhìn chúng ta một chút có thể trú thủ bao lâu? Ừ, đều Noe tối hôm qua trải qua chiến đấu kịch liệt, cướp được một chút thức ăn. không qua tay mình hạ chết không ít. Bọn họ không có dược phẩm, thuyền y cũng chỉ có thể đơn giản xử lý một chút. Rốt cuộc có bao nhiêu thương binh có thể chịu nổi đây? Hắn hiện tại có chút tiểu tụy. Tối hôm qua cùng hắn đối chiến là một vị năng lực giả. Cũng còn khá hắn kiếm thuật xuất chúng. Nhưng là thắng cũng là chật vật. Thuyền trưởng, chúng ta làm sao bây giờ? Phó thuyền trưởng bị thương cánh tay. Đánh dây đeo đi tới đều Noe bên người. Không biết, thức ăn ngươi quản, đừng ăn nhiều quá. Chúng ta phải nhiều giữ vững mấy ngày đây. Hải quân số người không ít. Còn có nhiều tù binh như vậy. Bọn họ cũng thật không bao lâu. Vâng, ta đi nhìn đi. Phó thuyền trưởng gật đầu một cái. Bất quá đều Noe trong lòng rất là lo lắng. Ngày hôm qua bọn họ bờ phân tán sau đó. Không nghĩ tới vấn đề thức ăn. Kết quả hạ thủ buổi tối. Hải quân quan chỉ huy trí tuệ không tệ. Để cho bọn họ những thứ này hải tặc giết lẫn nhau. Tối hôm qua là cuối cùng cơ hội. Kết quả mọi người vẫn là đánh. Nếu như liên hợp lại chưa chắc không có thể tìm được cơ hội xông ra. Hiện tại làm có hy vọng cũng không có. Nơi này quả thật quá lớn. Hải quân lục soát không dễ. Nhưng là còn lại thức ăn cũng là không nhiều. Dù sao thức ăn chủ yếu tập trung ở phòng ăn. Nhưng là đều bị dọn dẹp quang. Bọn họ chỉ có thể ở khác nhau địa phương tìm một chút bánh ngọt. Những thứ này là trước thời hạn làm được. Số lượng khẳng định không nhiều. Song phương bắt đầu tràn đầy lớn lên rằng co. Đối với hải quân mà nói hình như là nghỉ phép giống nhau phòng ngự. Mà hải tặc chính là một ngày bằng một năm. Bọn họ chỉ có thể nằm xuống ngủ. Cái gì cũng làm không. Hoặc là phạm vi nhỏ di động. Nhìn một chút có hay không còn có thể tìm tới một chút thức ăn. 3 ngày sau, một chút hải tặc không kiên trì nổi. Quả thật chết không? Dù sao rất nhiều nước ngọt và rượu. Bọn họ không thiếu nước. Nhưng là đói bụng để cho bọn họ có chút nổi điên. Nhất là dùng rượu lót dạ sau đó. Cồn bắt đầu ở trong cơ thể dục dịch. Không được, ta chịu không? Đi cùng hải quân liều đi. Một cái băng hải tặc thuyền viên đang cùng tiếp theo cả rượu rum sau đó. Đột nhiên đứng lên nói. Nước nhiều hơn nữa cũng không định no. Bọn họ thu thập thức ăn rất ít. Liền ăn 1 ngày. Đã đói 2 ngày. Được, ta với ngươi đi. Một gã khác hải tặc nói. Liên tiếp có hải tặc gia nhập trong đó. Bọn họ thuyền trưởng trọng thương. Đối với cái này không có năng lực làm. Rất nhanh, bọn họ bắt đầu hướng bến tàu di động. Từng cái sắc mặt đỏ bừng. Thần sắc điên cuồng. Nắm vũ khí một chút đến gần bến tàu. Tư lệnh, có hải tặc hướng chúng ta tới. Có hay không bắn pháo? Tuần tra hải quân thật sớm phát hiện bọn họ. Trực tiếp hướng La Nghị báo cáo. Không muốn, để cho hỏa thương đội. Bắn pháo sau đó ta sợ hải tặc không dám xông lại. Để cho hỏa thương đối với. Đúng, giải quyết liền có thể. Cuối cùng lưu lại mấy cái nhân chứng sống. Xem bọn họ chỗ ẩn thân ở nơi nào. Ừ. Đoàng đoàng đoàng, hỏa thương đội xếp thành một hàng. Hỏa lực đồng loạt sau đó. Đi lục soát không có chết đi hải tặc. Chỉ đơn giản như vậy. Các hải tặc đã không có sức chiến đấu. Tiếng súng hấp dẫn tất cả mọi người. Các hải tặc rối rít đến gần kiểm tra tình huống. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.